xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 43, CS 43, tiểu hắc. 1. Gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn xuống dòng nước là một khuôn mặt không khác quá nhiều so với hiện thực, chỉ là trông có vẻ câu dẫn ánh mắt của người khác hơn mà thôi. Mặt bị đánh sưng một bên cho đến bây giờ vẫn còn đỏ, bên mép còn bị chảy ra một vệt máu. Hệ thống, ngươi có loại thuốc gì có thể giảm sưng và chữa thương ngay lập tức được không? Nếu đám người trong hậu cung của hắn mà biết được hắn bị Mộ Thanh Khê đối xử như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận long trời lở đất. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn dòng chữ trước mặt, dùng 100 điểm hấp dẫn để đổi, dược liệu này có thể sử dụng được nhiều lần. Tô Thủy Nguyệt gật đầu nhận lấy một hộp thuốc vuông vức từ trong túi không gian rồi thoa lên mặt, mùi hương thoang thoảng giống như là cỏ non phảng phất làm hắn thấy phần nào dễ chịu. Hắn sau khi tẩy rửa sạch liền lấy trong túi không gian ra một bộ y phục màu xanh trắng nhìn ngắm, đây là y phục mà Mộ Thanh Khê chuẩn bị cho hắn ở lần lịch luyện trước, từng đường vải đều là tuyệt phẩm. Hắn nhìn đến mê mẩn rồi lại cất vào trong rồi lấy một bộ y phục phẩm chất tầm thường khác mà mặc vào. Tô Thủy Nguyệt à, Tô Thủy Nguyệt, ngươi đến cái thế giới này có được bao lâu mà lại chết mê chết mệt với một người như vậy? Là từ lúc nào mà trái tim lại rung động với người? Tô Thủy Nguyệt lắc đầu thầm tự trách chính mình, hắn từ nhỏ cho đến tận lúc này vẫn chưa từng rung động với ai, cũng đã hơn 20 năm sống trên cõi đời rồi chứ đâu có ít gì. Tuy rằng hiện tại hắn đang ở trong thân xác của Lang Nha năm 16 tuổi nhưng linh hồn vẫn chân chính là một nam nhân đã trưởng thành. Chỉ là hắn có chút trạch, từ nhỏ chỉ thích đọc truyện, xem phim, đến khi lớn lên cũng chỉ thích du rú trong nhà làm một streamer chuyên về game là một thú vui tao nhã. Tô Thủy Nguyệt không có bố, bố hắn từ khi mẹ hắn mang thai đã bỏ hai mẹ con hắn lại mà đi theo nhân tình, còn mẹ hắn thì khi hắn lên năm thì cũng tái giá. Hắn ở với người anh trai ruột lớn hơn mình 12 tuổi, hai anh em đùm bọc lẫn nhau, mẹ hắn cũng hiếm khi về thăm, chỉ gửi một chút tiền tiêu hàng tháng. Nói là cơ cực nhưng lại không phải, anh hai của hắn Tô Dĩ Tần là một thiên tài về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin. Mấy năm trước nhận giấy chứng nhận giáo sư tiến sĩ và được mời sang nước ngoài làm việc, mỗi tháng đều đặn gửi về cho hắn không ít tiền, bởi vì vậy mà hắn càng không phải lo ăn lo mà càng ngày càng trạch. Mà đã trạch vậy rồi hắn nào có tâm trạng mà ra ngoài tìm đối tượng, dĩ nhiên là chưa từng trải qua việc cảm nắng một người nào đó rồi. Vì vậy mà khi Tô Thủy Nguyệt nhận định Mộ Thanh Khê là người mà hắn yêu thì hắn sẽ yêu đến chết. Chỉ là người mà hắn yêu chỉ là một NPC mà thôi. Hệ thống, đưa ta trở về nơi tập trung đi. Tô Thủy Nguyệt sau khi đã chuẩn bị xong xuôi liền yêu cầu hệ thống đưa hắn trở về, đột nhiên biến mất lâu như vậy thì đám người Bách Phệ thôn chắc chắn sẽ điên luôn rồi. Vì tạo ra địa chấn vừa rồi nên hệ thống đang tạm thời chưa thể tạo ra thông đạo. Nhưng ký chủ yên tâm, hiện tại ký chủ đã có kỹ năng chúc phúc yêu thú cho nên hãy tấn chức cho yêu thú thủy lâu của người. Loại yêu thú này đặc biệt tinh vi, khả năng định hướng vô cùng tốt, sau này sẽ là bạn đồng hành giúp đỡ rất nhiều cho ký chủ. Hệ thống giao nhiệm vụ, đặt tên và chúc phúc tấn chức cho yêu thú thủy lâu lên cấp 9. Gocchuyenaudio.com. Thưởng, 100 linh thạch trung phẩm, 100 điểm hấp dẫn. Không phạt, Tô Thủy Nguyệt hơi nhíu mày, hệ thống này ngày hôm nay đặc biệt tốt còn không có phạt hắn, mà nhiệm vụ thì lại quá dễ dàng. Hắn vui vẻ dùng thuật pháp thuộc về hệ thống mà gọi Thủy Lâu ra ngoài, đây sẽ là nhiệm vụ dễ dàng nhất rồi. Chỉ là hắn đã vui mừng quá sớm, yêu thú Thủy Lâu là một con rắn màu đen, hai mắt lại đỏ ngầu nhìn chăm chăm Tô Thủy Nguyệt, nó bò cuộn một vòng lười biếng mà há miệng ngáp một cái rồi nằm trên thảm cỏ non xanh mướt mà ngủ luôn. Đờ mờ, còn có thể lười biếng hơn được không? Nhỏ như vậy thì có tác dụng gì chứ? Tô Thủy Nguyệt lẩm bẩm rồi tiếp tục đọc dòng chữ trên hệ thống. Ký chủ chỉ cần đặt tay trên trán của yêu thú, đọc dòng tâm pháp bên dưới và đặt tên cho nó là được rồi. Yêu thú này sau khi được ký chủ đặt tên sẽ tấn chức cấp 9 và tiến hóa thành người. Tô Thủy Nguyệt theo lời hệ thống mà tiến tới đặt tay trên trán của yêu thú Thủy Lâu rồi đọc theo tâm pháp đã viết sẵn. Con rắn này nhỏ như vậy cho dù có lên đến cấp 9 thì cũng có lợi ích gì, chẳng lẽ chỉ để dẫn đường cho hắn trở về thôi sao? Người toàn thân chỉ có màu đen vậy thì ta gọi ngươi là tiểu hắc đi, cách chương.